Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1665, người đến không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Sam nữ tử trong mắt xẹt qua một cái chấn động, nam tử bên người tuy rằng tự phụ, nhưng tuyệt không có bị chuyện nói ngoa. Tử Sam nữ tử nhìn trên đỉnh núi Bạch Sam tu sĩ, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Tựa hồ người kia cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thương thế của ngươi ra sao? Nam tử thấp giọng hỏi. Tử Sam nữ tử trong lòng ấm áp, cười cười, đạo. Không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ở chỗ này có thể ngây ngô bao lâu? Nam tử lại hỏi một câu. Tử Sam nữ tử trầm ngâm nói. Chờ ngươi đột phá đến bốn kiếp giới vương, chúng ta liền rời đi đi, đám người kia mũi linh tốt lắm, chúng ta không thể thả ở một chỗ lưu lại quá lâu. Nam tử trong lòng than nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu không nói lời nào. Bên người nữ tử vốn phải là chư thiên vạn giới chúng tinh phùng nguyệt nữ tử, nhưng vì hắn, hai người cùng nhau trốn đi chân trời, trăm năm qua gần như cũng không có một khắc an ổn, thủy chung quá lo lắng đề phòng thời gian. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nam tử thẳng tuốt thẹn trong lòng. Tử Sam nữ tử tựa hồ nhìn ra nam tử tâm ý, cầm người sau bàn tay, nhẹ nhàng ngắt một cái. Giữa hai người, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là một chút vô cùng thân thiết mờ ám, lại đủ để truyền lại rất nhiều tin tức cùng tâm tình. Theo vạn giới sơn rơi vào yên lặng, một nam một nữ này cũng bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, lấy Tử Sam nữ tử tu vi cảnh giới, ở chân núi tu luyện công dụng cũng không lớn. Nhưng vì không làm cho người khác chú ý, hai người vẫn là quyết định giấu ở trong đám người. Chớp mắt Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên, đã ngây người hơn nửa năm thời gian. Khoảng cách rời khỏi Từ Kinh Tinh cũng đi qua trọn một năm. Ở một năm nay, Lâm Dịch thu hoạch to lớn, không chỉ thành công đột phá đến ngũ kiếp giới vương, hơn nữa khoảng cách sáu kiếp giới vương cũng chỉ có một bước gần. Sáu kiếp giới vương cũng không chỉ là đề thăng một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Đây đối với Lâm Dịch mà nói, là một cái vô cùng trọng yếu danh giới. Một khi tấn thăng làm sáu kiếp giới vương, Lâm Dịch lực lượng tăng vọt, lại có nghĩa là Lâm Dịch có thể cùng bát kiếp giới vương đánh một trận. Lâm Dịch có thể phóng xuất ra rất nhiều trước đây vô pháp vận dụng thủ đoạn, coi như là đối mặt cửu kiếp giới vương, Lâm Dịch cũng có sức liều mạng, nếu không, cũng có thể thoát thân đào tẩu. Cái này, trừ phi chúa tể cấp cường giả nhằm vào hắn một cái nho nhỏ giới vương, bằng không, Lâm Dịch tướng ở chư thiên vạn giới trong tung hoành ngang dọc. Nhưng nếu là bằng vào sáu kiếp giới vương, liền muốn uy hiếp Phệ Linh tiên tử, lại còn kém rất nhiều. Bất quá, khoảng cách trăm năm chí nguyện to lớn thời gian, còn có hơn 90 năm. Thời gian lâu như vậy, Lâm Dịch có tự tin tấn thăng làm bảy kiếp giới vương. Một khi đạt đến bảy kiếp giới vương, phối hợp Lâm Dịch cái này một thân đỉnh cấp công pháp bí thuật đối chiến Phệ Linh tiên tử có ít nhất một nửa phần thắng. Huống chi ở Bỉ Ngạn Tinh trong, còn có hoa giới chủ nhân truyền thừa chờ Lâm Dịch. Lâm Dịch dự định đang đối chiến Phệ Linh tiên tử trước kia, đi Bỉ Ngạn Tinh tiếp thu hoa giới chủ nhân truyền thừa. Điên cuồng tu luyện vẫn đang kéo dài, Lâm Dịch khoảng cách sáu kiếp giới vương hàng rào đã càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi, truyền đến một hồi không tầm thường ba động, xích, hoàng, lam, kim, thanh ngũ loại màu sắc quang mang hiện lên ở giữa không trung, chia làm năm cái phương hướng, dĩ nhiên đúng vậy vạn giới sơn tạo thành bao vây chi thế. Mỗi một phiến quang mang, đều do hơn trăm tên tu sĩ cấu thành, chạy nhanh đến, mục tiêu nhắm thẳng vào vạn giới sơn. Đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện, mau nhìn, là ngũ hành giới tu sĩ. Đây là muốn làm gì, cầm đầu lại có cửu kiếp giới vương, không phải là tìm đến nhân phiền toái đi. Khó mà nói, nhìn cái này từng cái một đằng đằng sát khí, người đến không tốt. Ngũ hành giới, trên thực tế là năm cái giới diện kim giới, mộc giới, thủy giới, hỏa giới, thổ giới, lẫn nhau tiếp giáp. Năm cái giới diện phân liệt đã lâu, bất kỳ một cái nào giới diện lấy ra, ở chư thiên vạn giới trong thực lực bất quá xếp hạng trung bình. Nhưng ở ngàn vạn năm trước kia ở năm cái giới diện giao giới chỗ, sinh ra một cái chân chính ngũ hành thể. Người này mới vừa sinh ra, năm cái giới diện chúa tể cấp cường giả liền có cảm giác ứng với. Ngũ hành giới nguyên bổn chính là một cái chỉnh thể, ở chư thiên vạn giới trong cũng vô cùng cường đại, chỉ bất quá ở hơn một ức năm trước ngũ hành giới giới chủ, một vị duy nhất ngũ hành thể chúa tể cấp cường giả thần bí mất tích, năm cái giới diện dần dần phân liệt giống như hoa giới tam đại tinh vực vậy, chợt có tranh chấp. Cái này ngũ hành thể sinh ra, lại làm cho năm cái giới diện tạm thời từ bỏ hiềm khích, ở năm cái giới diện chúa tể cấp cường giả trợ lực dưới, một lần nữa cấu thành ngũ hành giới, liền nơi này thực lực đại tăng. mà cái này ngũ hành thể cũng trở thành ngũ hành giới coi trọng nhất tu sĩ của mọi người, nhiều tư nguyên trồng chất dưới, đông đảo tiền bối bảo hộ dưới, nhanh chóng trưởng thành, hôm nay đã là cửu kiếp giới vương. Người này tên là Triệu Ngọc, cũng là hiện nay tới, mọi người biết một vị duy nhất ngũ hành thể. Trên thực tế, Lâm Dịch đúng vậy ngũ hành giới không có cảm tình gì. Người khác không rõ ràng lắm hơn một ức năm trước chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Dịch theo Hồng Quân động phủ trong biết được năm đó ngũ hành giới giới chủ chính là truy sát Hồng Quân cùng bàn cổ trong một người từ lâu bỏ mạng ở man hoang giới. Nhưng Lâm Dịch cùng ngũ hành giới, không có thù gì oán, đối phương thể hiện lớn như vậy trận thế tự nhiên cũng sẽ không là nhằm vào hắn. Lâm Dịch chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục tu luyện không có để ở trong lòng. Trong đám người, không ít giới vương đều theo trong tu luyện kinh hỉ, nhỏ giọng nghị luận. Không có ai chú ý tới, ở trong đám người tử sam nữ tử cùng nàng nam tử bên người thân thể đột nhiên chấn động, đội nón dưới thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Bọn họ tìm tới rồi. Tử sam nữ tử ánh mắt ở ngũ hành giới cầm đầu mấy vị giới vương thần sắc đảo qua, nhíu mày, thấp giọng nói. Tới 5 cái cửu kiếp giới vương, bát kiếp giới vương cũng có hơn 10, chúng ta đánh không lại, được tìm cơ hội đào tẩu. Nam tử nắm song quyền, hai trong mắt bốn đồng tản ra lành lạnh sát khí, cắn răng nói. Đám người kia rõ ràng đến có chuẩn bị, đúng vậy vạn giới sơn đã tạo thành bao vây, không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nam một nữ nghị luận thời điểm, đám này ngũ hành giới giới vương, đã bắt đầu ở vạn giới sơn trên dò xét, từng cái một giới vương đảo qua khứ tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Tử sam nữ tử mím chặt môi, thần sắc nóng nảy, nói theo cái này xu thế xuống phía dưới, bọn họ sớm muộn gì muốn bị phát hiện. Tử y, ngươi đột phá vòng vây đào tẩu đi. Trầm mặc một hồi, nam tử đột nhiên nói ra, ta không đi. Tử sam nữ tử sừng sốt một chút, lại kiên định lắc đầu. Nam tử buồn bã nói, bọn họ chỉ là muốn mạng của ta, hơn nữa ta là ngũ hành thể, những thứ này ngũ hành giới tu sĩ đúng vậy huyết mạch của ta, thủy chung đều có một loại cảm ứng, ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt được, ngươi theo ta, chỉ có thể không công liên lụy tính mạng. Ta cũng giết không ít ngũ hành giới người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tử sam nữ tử lắc đầu nói, cùng lắm thì liền chết trận ở đây, cũng không có gì. Dừng một chút, tử sam nữ tử quay đầu nhìn nam tử trong tròng mắt bắt đầu khởi động nhẹ nhẹ tình ý ôn nhu nói. Huống chi, những năm gần đây, chúng ta tuy rằng một mực trốn chết nhưng ta lại vượt qua rất vui vẻ, so với trước sống được nhiều năm như vậy đều phải hài lòng. Ta cảm giác vậy là đủ rồi, cuộc đời này không tiếc. Tử sam nữ tử mỗi nói một chữ, nam tử đều cảm thấy ngực giống như là bị lưỡi dao sắc bén đi qua, đau dữ dội. Bất lực, tử y đối đãi với ta như thế, ta nhưng không cách nào bảo hộ nàng, còn muốn liên lụy vu nàng. Tay của nam tử trưởng thật sâu keo kiệt vào trong bùn đất, hai tròng mắt xích hồng, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác vô lực. Cách chương.